Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, Phong Khinh Nguyệt Tâm Ý. Chương 616, Phong Khinh Nguyệt Tâm Ý yêu thú. Tiên cảnh linh mạch hai vấn đề. Phong Khinh Nguyệt cho Diệp Chân giảng một hồi lâu, mới khiến cho đầu óc mơ hồ Diệp Chân hiểu rõ lần trước Quy Linh Đại Hội lúc Nhật Nguyệt Thần Giáo năm vị tham chiến bên trong người mạnh nhất, vì sao lại hao tổn tại yêu thú trong tay, ngay cả thi cốt đều không có tìm tới. Muốn làm rõ vấn đề này, liền muốn từ Quy Linh Đại Hội tổ chức hình thức nói lên. Chính như Phong Khinh Nguyệt nói, Quy Linh Đại Hội cũng không phải là đơn thuần luận võ, mà là chia làm hai trận. Trận đầu là thí luyện tư cách thi đấu, trận thứ hai là Quy Linh điểm tích lũy thi đấu. Mà cái này Thanh Lam Võ Đô phương viên trăm vạn dặm, cái này duy nhất một đầu cực phẩm linh mạch thuộc về, liền quyết định bởi tại Quy Linh điểm tích lũy thi đấu, điểm tích lũy đệ nhất thế lực liền có thể có được cái kia một đầu cực phẩm linh mạch quyền sử dụng 5 năm. Nhưng là, cũng không phải là tất cả tham chiến võ giả đều có thể tham gia Quy Linh điểm tích lũy thi đấu. Muốn tham gia Quy Linh điểm tích lũy thi đấu, trước hết muốn thông qua trận đầu thí luyện tư cách thi đấu, chỉ có thông qua trận đầu thí luyện mới có thể thu được đến tham dự trận thứ hai Quy Linh điểm tích lũy thi đấu tư cách. Mà trận đầu thí luyện tư cách thi đấu liền là tiến vào cái kia như tiên cảnh cực phẩm linh mạch bên trong thí luyện. Tại trong vòng 7 ngày tìm tới 3 khối kim sắc đặc thù giáp phiến, coi như là thông qua được thí luyện, thu hoạch được trận thứ 2 Quy Linh điểm tích lũy thi đấu tham chiến tư cách. Đây hết thảy xem ra đều rất bình thường, nhưng muốn mạng chính là, theo Phong Khinh Nguyệt thuyết pháp, trận đầu thí luyện bên trong, chủ yếu nhất nguy hiểm vậy mà không phải tới từ cùng nhau đi vào thế lực khác võ giả, mà là đến từ yêu thú. Thí luyện chi địa bên trong số lượng rất nhiều, không chỗ nào không có kinh khủng yêu thú. Theo Phong Khinh Nguyệt nói, thí luyện chi địa bên trong, phẩm giai thấp nhất yêu thú đều là thiên giai hạ phẩm yêu thú, mà thiên giai trung phẩm, thiên giai thượng phẩm yêu thú càng phi thường phổ biến, thậm chí liền là tu vi cao tới thiên giai đỉnh phong yêu thú cũng có khi xuất hiện. Thiên giai yêu thú là cái gì khái niệm? Địa giai yêu thú tương đương với võ giả bên trong hồn hải cảnh võ giả, mà thiên giai yêu thú thì tương đương với võ giả bên trong chú mạch cảnh cường giả. Trong đó, thiên giai hạ phẩm yêu thú chiến lực nhìn nó huyết mạch thiên phú, giới tại chú mạch cảnh nhất trọng cùng chú mạch cảnh tam trọng võ giả ở giữa. Mà thiên giai trung phẩm yêu thú chiến lực luận chiến lực, căn bản huyết mạch thiên phú khác biệt, giới tại chú mạch cảnh tứ trọng cùng chú mạch cảnh lục trọng võ giả ở giữa. Về phần thiên giai thượng phẩm yêu thú thì không cần nói nhiều, chiến lực cao nhất có thể cùng chú mạch cảnh bát cửu trọng võ giả cùng so sánh. Kinh khủng nhất thì thuộc cái kia ngẫu nhiên xuất hiện thiên giai đỉnh phong yêu thú. Nó chiến lực thậm chí đến gần vô hạn tại võ giả bên trong khai phủ cảnh vương giả. Trong đó, thiên giai hạ phẩm yêu thú còn dễ nói, bởi vì nó linh trí sơ khai, đối phó cũng không khó khăn. Nhưng là thiên giai trung phẩm thậm chí là thiên giai thượng phẩm yêu thú liền vô cùng kinh khủng, có yêu thú thiên phú bản năng, vừa có cùng nhân loại võ giả giảo hoạt đa trí. Nói không khủng bố, đó là giả. Nghe nói, 5 năm trước Nhật Nguyệt Thần Giáo tham chiến võ giả bên trong thực lực đệ nhất Thái Vi, liền là chết tại hai đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú vây công phía dưới. Khinh Nguyệt, vì cái gì cái này cực phẩm linh mạch bên trong sẽ có nhiều như vậy kinh khủng thiên giai yêu thú? Diệp Chân hỏi. Cực phẩm linh mạch bởi vì thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc đến cực hạn nguyên nhân, đã phát triển thành một cái thế ngoại đào nguyên bí cảnh. Bên trong tự có nó đặc biệt sinh thái hệ thống. Hơn nữa, bởi vì thiên địa nguyên khí duyên cớ, yêu thú tốc độ phát triển thật nhanh, năm này tháng nọ tích lũy xuống, liền thành bộ dáng này. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt dừng một chút, bằng không, vì cái gì gọi nó tiên cảnh linh mạch đâu? Nơi đó một bên, nếu không có những cái kia kinh khủng yêu thú tồn tại, thật sự có như tiên cảnh. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên lộ ra một loại hướng tới vẻ, gần như tại nói mớ nói, ngươi không tiến vào qua, ngươi không rõ, cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch hoàn toàn là hai loại không cùng ở tại tồn tại, hoàn toàn không thể so sánh, hai loại linh mạch ở giữa chênh lệch, đã không chỉ là thiên địa nguyên khí nồng độ ở giữa chênh lệch. Khinh Nguyệt, ta có một vấn đề. Nghe ngươi nói như vậy, cái này cực phẩm linh mạch bên trong thiên giai yêu thú, tựa hồ nước tràn thành lụt, bất quá, chú mạch cảnh cường giả không đối phó được thiên giai trung phẩm, thượng phẩm thiên giai yêu thú, như vậy khai phủ cảnh vương giả còn không thể sao? Một cái cực phẩm linh mạch có thể lớn bao nhiêu? Xuất động một hai cái khai phủ cảnh vương giả, không dùng được bao nhiêu thời gian, sợ là liền có thể đem bên trong thiên giai yêu thú càn quét không còn. Về phần khiến cho nguy hiểm như vậy sao? Dù sao, các thế lực lớn phái đi ra võ giả, tất cả đều là phe mình tinh anh nhất võ giả. Diệp Chân hỏi, Phong Khinh Nguyệt đôi mi thanh tú ngưng tụ, lập tức ngẩn người, nàng cho tới bây giờ không có như thế từng nghĩ như thế. Bây giờ Diệp Chân hỏi một chút, mới phản ứng được, đúng là như thế à, cấp bậc ở giữa chênh lệch, đại đa số thời điểm đều là không thể vượt qua, giống Diệp Chân dạng này nghịch thiên tồn tại, đơn giản ít đến cực điểm. Phong Khinh Nguyệt tin tưởng, cho dù là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ một người tiến vào cực phẩm linh mạch, tiêu tốn không ít thời gian, cũng có thể diệt tận bên trong tứ ngược thiên giai yêu thú. Cao nữa là liền là hơi phế chút khí lực mà thôi. Hơi phế chút khí lực liền có thể bảo trụ thần giáo một tên trụ cột cường giả. Cớ sao mà không làm đâu? Huống chi, theo Phong Khinh Nguyệt biết, cái này mấy lần đến nay, bình quân mỗi một giới Quy Linh Đại hội ngũ đại thế lực hao tổn trong sân thí luyện thiên tài võ giả, đều vượt qua 1/3, tính toán ra. Mỗi lần Quy Linh Đại hội, mỗi cái thế lực đều có thiên tài võ giả hao tổn trong sân thí luyện. Ít một người, nhiều thì 2-3 người, cao như vậy hao tổn suất, hao tổn vẫn là tầng tầng tuyển bạt ra thiên tài võ giả. Mà ngũ đại thế lực cường giả đỉnh cao nhóm, nhưng không có bất luận cái gì thanh lý cực phẩm linh mạch ý tứ. Mặc cho riêng phần mình tuyển ra thiên tài võ giả hao tổn ở bên trong. Cái này không có đạo lý a. Giống 5 năm trước Nhật Nguyệt Thần giáo hao tổn Thái Vi, liền là Nhật Nguyệt Thần giáo một tên quy ẩn thái thượng trưởng lão cháu trai, địa vị khá cao, căn bản không có khả năng đưa đi làm pháo hôi. Phong Khinh Nguyệt đem chính mình nghi hoặc cùng suy đoán đều nói cho Diệp Chân. Diệp Chân lông mày đột nhiên dương lên, hơi kinh ngạc, ngươi nói là, đầu này cực phẩm linh mạch bên trong khả năng tồn tại ngay cả khai phủ cảnh vương giả cũng kiêng kỵ tồn tại, không sai, bằng không, đã nhiều năm như vậy, không có lý do bỏ mặc riêng phần mình thế lực đỉnh cấp thiên tài hao tổn ở cái này sân thí luyện. Bên trong, mỗi năm hao tổn 1-3 cái. Gần 100 năm xuống tới, mỗi cái thế lực tổn thất cái kia phải là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Dừng một chút, Phong Khinh Nguyệt lại nói, trước kia, ta cảm thấy có chút cổ quái, nhưng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là hôm nay ngươi như thế nhắc lên, ta mới có phương diện này ý nghĩ, bây giờ nhớ lại, mới phát hiện cái kia thí luyện bí cảnh bên trong. Khắp nơi đều là cổ quái. Cổ quái, đúng vậy a, thí luyện bí cảnh bên trong, tựa hồ có tầng một bình chướng vô hình, rõ ràng trước mắt còn có rộng lớn không gian, cỏ dài, hoa tươi, dòng sông, nhưng chính là không cách nào xuyên qua. Loại tình hình này, ta đã từng gặp phải nhiều lần. Phong Khinh Nguyệt nhớ lại, có phải hay không là huyễn tưởng? Diệp Chân nhíu mày hỏi, tuyệt đối sẽ không, vì cái gì chắc chắn như thế? Hẳn là ta tiến vào thí luyện bí cảnh ngày thứ hai đi. Truy sát một cái thiên giai trung phẩm yêu thú, mắt thấy liền truy sát lên, nhưng là trước mắt không khí ba động một chút. Đầu kia thiên giai trung phẩm yêu thú cực kỳ kỳ quái ngừng lại. Ta còn buồn bực đây. Sau đó, ta liền đâm đầu vào cái kia bình chướng vô hình, thiếu chút nữa không có đem ta đụng choáng tại chỗ. Mà lúc này, đầu kia thiên giai trung phẩm yêu thú lại thừa cơ giết ra đến. Nếu là không là giáo chủ ban thưởng qua bảo mệnh chi vật, ta sợ là liền muốn biến thành yêu thú đồ ăn. Sau đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ cần có cái nguy hiểm, bị ta truy sát cái kia thiên giai trung phẩm yêu thú liền sẽ xuyên qua vô hình bình chướng mặt khác. Ta lại là không thể làm gì. Tương phản, chỉ cần ta có chút thư giãn, nó liền sẽ một lần nữa xuyên qua tập kích ta. Cuối cùng, ta chỉ có thể từ bỏ truy sát cái kia bảo đảm thiên giai trung phẩm yêu thú. Phong Khinh Nguyệt nói ra, dừng một chút, Phong Khinh Nguyệt lại nói, mà điểm này cũng chính là ta muốn cố ý nhắc nhở ngươi. Tại thí luyện bí cảnh bên trong, một khi phát hiện phía trước không khí có đặc thù ba động, liền muốn lập tức giảm tốc độ. Ta nhớ kỹ rồi. Diệp Chân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy cái này thí luyện bí cảnh, nói không chừng thật đúng là che giấu có cái gì bí mật. Coi như thật có bí mật, sợ cũng là không chúng ta có thể đụng chạm. Bằng không, loại tình huống này cũng sẽ không tiếp tục đến bây giờ. Ngũ đại thế lực khai phủ cảnh vương giả đã sớm như là ngửi được mùi tanh mèo con nhào tới. Phong Khinh Nguyệt nói ra, cũng là chính suy nghĩ thí luyện chi địa bí mật. Diệp Chân đột nhiên cũng liền bình thường trở lại. Cái này cũng không phải trước mắt hắn cấp bậc có thể quan tâm sự tình. Trừ cái đó ra, thí luyện chi địa bên trong còn có rất nhiều cái phải chú ý sự tình. Thí luyện chi địa bên trong tồn tại một chút tu luyện có thành tựu thực vật loại yêu thú. Xem ra, một đầu, Phong Khinh Nguyệt cực kỳ kỹ càng cho Diệp Chân nói về cái này thí luyện chi địa tiên cảnh linh mạch bên trong các loại chú ý hạng mục. Kinh nghiệm, có một phần là Nhật Nguyệt Thần Giáo kỳ trước tham gia Quy Linh Đại Hội còn sống trở về võ giả ghi chép lại giao cho thần giáo đời đời truyền thừa. Có một bộ phận lại là Phong Khinh Nguyệt tự mình trải nghiệm, vô cùng quý giá. Hơn nữa theo Phong Khinh Nguyệt thuyết pháp, thần giáo bên trong có quan thí luyện chi địa địa đồ, trên cơ bản không dùng được, dù sao nàng đi vào thời điểm thí luyện chi địa địa hình cùng trên bản đồ ghi lại hoàn toàn không giống. Nói, Phong Khinh Nguyệt đưa cho Diệp Chân một khối ngọc giản. Đây là cái gì? Thần giáo tham gia Quy Linh Đại hội võ giả bao năm qua để dành có quan hệ thí luyện chi địa tin tức, trong đó hữu dụng nhất hẳn là thí luyện chi địa bên trong xuất hiện yêu thú chủng loại đặc điểm, người phải thật tốt nhìn xem. Bất quá cũng không phải là toàn bộ, chân chính kinh khủng yêu thú là không thể nào xuất hiện tại đây cái ngọc giản bên trên. Phong Khinh Nguyệt nói ra, vì cái gì? Gặp được chân chính kinh khủng yêu thú võ giả, trên cơ bản không có còn sống trở về khả năng. Phong Khinh Nguyệt câu nói sau cùng, để Diệp Chân thần sắc có chút ngưng trọng. Còn có thời gian một ngày, người tốt nhất xem một chút đi, ta đi trước. Nói, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên lấy ra một thanh sát khí bốn phía chiến đao, đưa cho Diệp Chân, cái này cho ngươi. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức cảm ứng được cây chiến đao này bên trên bên trong ẩn chứa lấy lực lượng ba động. Cực phẩm bảo đao, đây là. Diệp Chân rất là ngoài ý muốn, ngươi lần trước không phải đã nói ngươi thông qua cực phẩm bảo khí có thể kích phát ra một loại uy lực to lớn bí thuật. Tiêu Hy không phải liền là chết tại loại này bí thuật phía dưới sao? Hạ phẩm linh khí ta không lấy được, nhưng là cực phẩm bảo khí, ta vẫn là có thể lấy được. Xem như ta cho ta trợ chiến một điểm tâm ý. Phong Khinh Nguyệt cười lánh lánh nói với Diệp Chân. Diệp Chân giật mình, Phong Khinh Nguyệt thật đúng là có tâm. Cảm ơn, ngươi biết, ta không thích nhất nghe hai chữ này. Nếu như ngươi thật muốn làm chút gì, 8 ngày sau đó, theo giúp ta uống rượu đi. 8 ngày sau đó theo nàng uống rượu. 8 ngày sau đó, trận đầu thí luyện vừa mới kết thúc. Cái kia tiềm ẩn ý tứ liền là hy vọng Diệp Chân có thể an toàn trở về. Tốt, Diệp Chân lưu loát đáp ứng, nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt rời đi thân ảnh, nhếch miệng lên, tình cảm còn ưa thích chơi điểm hàm xúc đó a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.